Để dứt bỏ thứ ám ảnh này, Owen quyết định bắt đầu cạnh tranh quyết liệt với Charlie trong 10 vòng đầu tiên. Khi Owen vượt qua Charlie ở vòng thứ 12, thì hai chiếc xe so tài kịch liệt đến mức mặt đất cũng tóe lửa. Owen là một người thoát cú trước, tuy ưu thế không rõ ràng, nhưng anh ta đã dựa vào cung đường cao siêu, hoàn toàn đoạt đi cơ hội đáp trả của Charlie. Owen vượt xong liền thở phào một hơi, tiếp tục phi như bay trên đoạn đường thẳng. Charlie thân mến, tôi để Ivan Hunt lại cho cậu thưởng thức đó. Owen dơ dĩ muốn dùng hết tốc lực hạ gục chiếc F1 màu đỏ trước mắt. Hunt vào bít thay lớp. Sau khi đội đua nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ, thì Hunt tạm thời rơi xuống sau Benny của đội Ridnow. Ba vòng sau, Hunt bắt đầu mạnh mẽ vượt lên. Kỹ thuật phòng ngự của danh tướng Benny bị Hunt công phá, khiến cho hắn suýt chút nữa phạm sai lầm đâm vào khu run-off, mà Hunt thì vượt qua hắn một cách ngoạn mục, tiếp tục lao về phía Charlie ở trước mặt. Mẹ kiếp lại cái thằng quỷ này, Charlie thầm chửi mắng trong lòng. Hai xe nhanh chóng giao tranh trên góc cua, Charlie đánh tay lái trông như thể muốn ép Hunt ra khỏi đường đua. Hunt chịu được áp lực, không chỉ không xảy ra va chạm với Charlie mà còn lượn một đường tuyệt đẹp, tiếp tục giữ vững khoảng cách, bám sát theo Charlie. Ngay lúc ấy, Charlie liền nhận ra cái thằng nhóc này đã không còn là cái thằng nhóc trong trận ở Abu Dhabi nữa. Sau mỗi một chặng đua, cái thằng nhóc dường như đều hấp thụ được một thứ gì đó, biến tất cả những tay đua khác thành dinh dưỡng cho kỹ thuật của mình. Trên những góc cua liên tục ở S1, Hunt tiếp tục triển khai những pha vượt mặt Charlie. Lần này, Charlie còn không dám nín thở, y biết mình không được mắc bất kỳ sai lầm nào. Hai xe kèn cựa, Hunt suýt chút vượt qua Charlie ở đỉnh góc cua thứ nhất, thế nhưng rốt cục lại bị y qua mặt. Để đến khi thoát cua, y vẫn là người dẫn trước. Xin giải thích rằng, mỗi đường đua F1 đều gồm 3 vị trí tính thời gian. 3 vị trí này chia đường đua thành 3 phần, gọi là 3 sector, viết tắt là S1, S2, S3. Chỉ khi các tay đua vượt qua vị trí tính giờ này, thì số liệu về thời gian đua của họ mới xuất hiện. Charlie lúc này bật cười, lâu lắm rồi mới xuất hiện một đối thủ nhiệt huyết đến thế. Nói thật, lúc nào cũng phải đọ sức với Owen và Winston, Charlie đã chán ngấy từ lâu. Sự truy đuổi của Hunt khiến cho Charlie cực kỳ hưng phấn, y tự như được trở lại khoảng thời gian vừa mới gia nhập F1. Owen phía trước mặt thành công vượt qua Winston ở góc cua số 1, thế mà đến 2 vòng sau, anh ta lại bị Winston phản công ở chính góc cua ấy. Màn cạnh tranh của hai kẻ kia khiến cho khán giả xem mà toát mồ hôi lạnh, đến hít thở cũng không dám. Không biết vì sao, rõ ràng bao nhiêu lần định vượt qua Charlie đều thất bại, thế mà Hunt vẫn chẳng hề nhục chí, ngược lại càng lúc càng tự tin. Phong độ của cái thằng nhóc tốt thật, Marcus cảm thán. Hunt và Charlie lần lượt vào pit, đồng thời phát huy sức mạnh. Mục tiêu của Charlie là Owen, còn của Hunt là tiếp tục bám sát phía sau Charlie. Hai xe lại đọ sức trên góc cua số 1 lần nữa. Khán giả xem mà sợ hãi, chỉ lo hai người sẽ đâm vào nhau. Thế nhưng cả Hunt và Charlie đều rất rõ, chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hai người ổn định duy trì khoảng cách, lần lượt thoát cua như bay, khiến cho toàn trường đua nổ ra tiếng cổ vũ điên cuồng. Số vòng đua còn lại không nhiều, Hunt híp mắt nghĩ. Được rồi, Charlie, tôi đã tìm hiểu anh nhiều vòng lắm rồi, giờ thì chúng ta hăng hái thêm chút nữa đi. Ở một góc cua tốc độ chậm, Hunt triển khai đạo phanh với Charlie. Hai người đều là những kẻ không sợ mạo hiểm, tự hồ đồng thời ra phanh. Màn đọ sức diễn ra liên tục trên ba góc cua, đến vòng thứ ba đếm ngược. Khi thoát cua, thì Hunt vì men quá sát theo đường đua nên gần như lao vào cát. Thế nhưng cậu lại có thể mạnh mẽ chuyển hướng. Đồng thời xe đua của Charlie cũng suýt chút nữa mất khống chế, nhưng nhờ có năng lực phản ứng cao siêu của A mà quay về được đúng đường chạy. Gần như không ai có thể nhìn rõ rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh, kể cả chính Hunt, thân là người trong cuộc. Mọi chuyện diễn ra đều dựa vào cảm giác của cậu. Cậu vòng qua Charlie đang bận điều chỉnh hướng chạy, rồi cứ thế một người một ngựa thẳng rong. Khán giả đều đứng bật dậy cổ vũ. Marcus nắm chặt nắm tay há hốc mồm.